Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Trân Châu. Bên ngoài đã có Lương Thành tỉ mỉ cẩn thận thủ hộ. Sau đó 6 vị yêu tu đều tĩnh tọa thể ngộ thức hải bên trong cái kia một đường thần kỳ công pháp. Chính là Lương Thành truyền vào đến tam chuyển quy nguyên thuật. Rất nhanh. Cái này 6 vị yêu tu đều biểu lộ phức tạp sửng sốt. Một bộ quyết tâm khó phía dưới bộ dáng. Đều lộ ra do dự. Cái này tình huống hoàn toàn không có vượt quá Lương Thành đoán trước. Bởi vì dùng dỡ bỏ cảnh giới đến nện vững chắc cơ sở quyết tâm xác thực không phải tốt như vậy dưới. Lương Thành chính mình thì thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Năm đó ở ban đầu lấy được phương pháp này thời điểm. Đã từng thời gian dài do dự qua. Sau đó Lương Thành nói. Các vị, tin tưởng các ngươi đều đã nhìn một lần. Đối tam chuyển quy nguyên pháp cần phải có nhất định pháp nhận biết. Tu luyện phương pháp này bước đầu tiên chính là muốn chia tách chính mình trước mắt cảnh giới. Quyết tâm này không tốt dưới. Đồng thời cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Ta khuyên các ngươi tạm thời không muốn trên việc tu luyện tay. Rốt cuộc hiện tại mọi người vừa mới tiến sùng vũ tiểu thế giới. Còn gặp phải rất nhiều không biết nguy hiểm. Cho nên vẫn là hoãn một chút a. Chờ các ngươi hoàn thành lịch luyện. Trở lại Túc Linh Quốc. Tìm tới một cái an ổn chỗ lại đến cân nhắc phải chăng tu luyện đi. Nghe đến Lương Thành nói như. Vậy, 6 vị yêu tu ào ào dừng lại lĩnh hội. Đứng dậy, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được. Cái này 6 vị yêu tu đều trên mặt vẻ hưng phấn. Cái kia nữ yêu tu Diệp Xuân mặt mày hớn hở. Nói ra, Thành ca, người chỗ thụ đoạn đường này tam chuyển quy nguyên pháp theo tiểu muội thấy. Tuyệt đối là đỉnh cấp thần công. Chia tách cảnh giới nguy hiểm như vậy sự tình lẽ ra căn bản là không thể nào hoàn thành. Thế nhưng là y theo tam chuyển quy nguyên pháp lại có thể lấy dạng này không thể tưởng tượng. Phương thức dỡ xuống cảnh giới đến bù đắp cùng xây cực khổ cơ sở. Dạng này theo căn nguyên lấy tay giải quyết vấn đề thần công khác nói trước đó chưa thấy qua. Cũng là chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Thật sự là quá kỳ diệu. Tiểu muội tin tưởng, sau này y theo phương pháp này tu luyện, đem cơ sở xây nhà tù, nhất định có thể tại con đường tu hành đi được càng xa. Nói xong này nữ yêu tu hạ thấp người hướng Lương Thành một cái vạn phúc. Tiểu muội đa tạ Thành ca truyền pháp. Hà Tinh, Chu Ninh cùng hắn ba nữ cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Cung cung kính kính cùng kêu lên nói cảm ơn. Đa tạ Thành ca truyền pháp. Lương Thành gật gật đầu. Cũng có chút hài lòng. Hắn nghĩ thầm Túc Linh Quốc mấy vị này trẻ tuổi tinh anh ánh mắt mỗi một cái đều là rất không tệ. Đều xem như biết hàng. Liếc mắt liền nhìn ra tam chuyển quy nguyên pháp diệu dụng. Cũng không uổng công chính mình truyền pháp nỗi khổ tâm. Sau đó Lương Thành lấy ân cần thiện dụ giọng điệu nói. Các ngươi sau này tu luyện tam chuyển quy nguyên pháp chi lúc. Tuyệt đối không nên quên tu luyện ta lúc trước truyền lại cái kia một đường phòng hóa đá làm nóng. Người thần công, đường kia thần công sau này tất có tác dụng lớn. Nhớ lấy nhớ lấy. Chúng yêu tu gặp Lương Thành nói trịnh trọng. Tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Bận bịu cùng một chỗ đáp. Phải. Chúng ta hiểu. Lương Thành trên mặt tươi cười. Cảm thấy sự tình cũng coi như thuận lợi. Hứa hẹn Thiên Ma Thánh Đăng đi vào cái này sùng vũ tiểu thế giới đến truyền bá vĩnh bất thạch hóa. Thần công cái này nhiệm vụ cũng có một cái thuận lợi bắt đầu. Dạng này tiến triển đã coi như là có thể hài lòng. Phía dưới muốn làm sự tình cũng là một mặt tìm kiếm cái này sùng vũ tiểu thế giới cùng mặt khác cái. Kia thế giới thần bí liên tiếp chỗ. Một mặt tiếp xúc nhiều tiến vào tiểu thế giới này hắn yêu tu. Tranh thủ đem cái kia thiên môn quái dị vĩnh bất thạch hóa thần công càng rộng khắp hơn địa truyền. Bá ra ngoài. Thế nhưng là Lương Thành đối cái này sùng vũ tiểu thế giới giải cực ít. Tuy nhiên hắn có chính mình mục tiêu. Lại hoàn toàn không có tính nhắm vào kế hoạch. Cho nên hiện tại hắn không biết cần phải từ nơi nào bắt đầu. Bất quá loại chuyện này lại khó không được Lương Thành. Bởi vì hắn hiện tại cơ duyên xảo hợp. Đã thành Túc Linh Quốc trẻ tuổi các tinh anh dẫn đầu đại ca. Uy vọng còn không thấp. Như vậy tiếp xuống tới nên xem như cái gì? Lương Thành cảm thấy không ngại nghe một chút những thứ này đi theo chính mình tiểu đệ tiểu muội. Nhóm ý kiến, như là cùng mình mục tiêu không xung đột. Lương Thành cũng không để ý giúp bọn hắn một chút. Ở cái này lạ lẫm bên trong tiểu thế giới lẫn nhau trông nom một phen. Sau đó Lương Thành trước thu những bố trí kia bên ngoài thủ hộ lấy cái này nho nhỏ thôn trại kiến. Kiến lính đem. Sau đó thần thái thoải mái mà nói ra. Ta lần này là ngẫu nhiên bị cuốn vào đến cái này sùng vũ tiểu thế giới. Cũng không có gì đặc biệt muốn làm sự tình. Hiện tại đã cùng các vị các huynh đệ tỉ muội hợp ý. Như vậy tiếp xuống tới các ngươi muốn làm gì một mực giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ta sẽ tận chính mình có khả năng hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Quá tốt, có thành ca hiệp trợ. Chúng ta lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hổ yêu Hà Tinh cao hứng nói ra. Lương Thành hỏi, các ngươi tiến vào sùng vũ tiểu thế giới. Trừ lịch luyện, còn thân phụ lấy nhiệm vụ gì sao? Túc Linh Quốc mấy vị này yêu tu nghe đến Lương Thành hỏi thăm. Liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Nhìn ra được bọn họ đối Lương Thành đều 10 phần tín nhiệm. Sau đó đồng thời không một chút giấu giếm. Liền mồm 5 miệng 10 giải thích. Nguyên lai lần này tiến vào sùng vũ tiểu thế giới có mấy cái yêu quốc thanh niên tinh anh. Bên trong tự nhiên bao quát cái này 6 vị yêu tu chỗ Túc Linh Quốc. Bọn họ đến sùng vũ tiểu thế giới trừ lịch luyện. Còn thân phụ một hạng nhiệm vụ. Cái kia chính là tìm một kiện bảo vật. Chuyện này là từ một vị yêu tộc độ kiếp kỳ tu vi lão yêu độ kiếp thất bại gây nên. Vị này yêu tộc đại năng thời gian tồn tại đã không biết bao nhiêu vạn năm. Dường như theo khai thiên tích địa lên vẫn tồn tại. Tại yêu giới là một cái truyền kỳ y hệt. Uy vọng là cực cao. Thế nhưng là độ kiếp tu sĩ thọ nguyên tuy nhiên dài rằng giặc không gì sánh được. Thế nhưng là dù sao còn có cực hạn. Cổ nhân nói, thần quy tuy thọ, vẫn còn lại lúc, đằng xà ngồi sương mù, trung vi bụi đất. Đối với tu sĩ tới nói, tu vi không thể càng tiến một bước lời nói. Lại sống lâu nguyên dã cuối cùng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đại nạn sớm muộn cũng phải tiến đến. Vị này yêu tộc đại năng chính là bởi vì thọ nguyên cực hạn tới gần. Nàng rốt cục chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp. Khiêu chiến giới tu sĩ phải đối mặt mạnh nhất thiên kiếp phi thăng thiên kiếp. Sau đó nàng làm tốt có thể làm hết thảy chuẩn bị. Không chút do dự bắt đầu trùng kích cảnh giới tiếp theo. Như là vị này yêu tộc đại năng độ kiếp thành công. Như vậy nàng đem phi thăng tiên giới. Đi đến cái kia càng cao tầng thứ thần bí khó lường tiên cảnh. Bất quá, loại chuyện này không cần phải nói đều là cực đoan khó khăn. Vị này yêu tộc đại năng tại độ kiếp trước đó đã sớm biết chính mình khả năng thành công không đến. Một thành, bởi vì biết mình kết cục 9 thành phải bỏ mạng tại cái này khủng bố phi thăng thiên kiếp phía dưới. Vị này yêu tu cũng chuẩn bị rất nhiều hậu thủ. Đem phía sau mình sự tình đều từng cái an bài tốt. 3 hồn 7 vía tự nhiên là dùng một kiện cực kỳ cường đại linh bảo gia trì thủ hộ lấy. Một khi độ kiếp thất bại, có thể bảo vệ hồn phách không đến mức trực tiếp bị mạt sát, mà là có thể nặng vào luân hồi, cũng coi là một cái bắt đầu mới. Đến mức vị này yêu tu một thân tu vi, tại độ kiếp thất bại về sau căn cứ thiên địa pháp tắc, đó là muốn một lần nữa quy về phiến thiên địa này. Đây thật là hướng thiên địa đòi lấy mấy trăm ngàn năm. Rốt cục vẫn là muốn một chiều trả về tất cả. Bất quá vị này lão yêu lại không cam tâm suốt đời tu vi một chiều tẫn tán. Lại lưu một cái hậu thủ. Chuẩn bị tại chính mình một khi độ kiếp thất bại về sau. Cho yêu tộc hậu bối tử tôn lưu phía dưới một chút đồ vật. Bởi vì vị này độ kiếp tu vì yêu tộc đại năng bản thể là một cái bạng tinh. Nàng tại độ kiếp thất bại thời điểm. Đỉnh lấy cuồng bạo khủng bố thiên lôi oanh kích, liều mạng đem còn sót lại tu vi toàn bộ đẩy vào một cái chân châu bên trong. Sau đó hồn phách chuyển sinh luân hồi, thân thể vỡ vụn tiêu tán. Tuy nhiên đang ra sức chống cự thiên kiếp thời điểm, vị này yêu tộc đại năng đã dốc hết toàn lực. Một thân tu vi cũng tiêu hao đến 100 không còn 1. Cuối cùng cái viên kia chân châu thu nạp còn sót lại tu vi vẫn chưa tới nàng 1%. Nhưng là độ kiếp yêu tu vi cái kia là bực nào thâm hậu. coi như 1% cũng là vô cùng có thể nhìn. Cho nên đối yêu tộc hậu bối tới nói, có thể được đến cái này mai quý giá trân châu đây tuyệt đối là một cái thu hoạch khổng lồ. Sau đó yêu tu nhóm tại thiên kiếp về sau bắt đầu tìm kiếm cái viên kia bao hàm yêu tộc đại năng. Còn sót lại tu vi trân châu. Đáng tiếc thứ này tại thiên kiếp về sau cũng không biết tung tích. Nhất thời không biết lưu lạc đi nơi nào. Sau cùng yêu tộc hậu bối người nào cũng không thể được đến cái này mai trân châu. Vốn là chuyện này cũng coi là đi qua. Người nào cũng không thể được đến đồ vật. Tự nhiên mọi người cũng không có cái gì tranh luận. Theo thời gian an an ổn ổn đi qua. Sự kiện này cũng dần dần bị yêu tu nhóm quên lãng. Thế nhưng là lần này mở ra sùng vũ tiểu thế giới thông đạo lúc lại phát sinh không tưởng tượng nổi. Sự tình, cái này sùng vũ tiểu thế giới chân tướng. Chính như lúc trước lang yêu Chu Ninh hướng Lương Thành giảng thuật như vậy. Đã thành đông đảo yêu quốc bồi dưỡng hậu bối tinh anh một cái lịch luyện chi địa. Bởi vì nghiền ép quá độ, sùng vũ tiểu thế giới suýt nữa đứng trước sụp đổ. Sau cùng tại các yêu quốc chúng vị đại năng hiệp thương phía dưới bị phong cấm lên. Xem như cho nó tu sinh dưỡng tức, để nó chậm rãi khôi phục hoàn cảnh. Đi qua hơn 500 năm tu sinh dưỡng tức, sùng vũ tiểu thế giới rốt cục đến mở ra thời điểm. Tại mấy cái yêu quốc các vị yêu tộc đại năng mở ra phong ấn thời điểm. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện cái kia độ thiên kiếp lão yêu đặc biệt khí tức. Sau đó đi qua tinh thông mệnh lý yêu tộc đại năng đo lường tính toán. Tính ra độ kiếp bạng tinh chỗ còn sót lại cái kia khỏa bao hàm năng còn sót lại tu vi chân châu. Vậy mà thất lạc đến sùng vũ tiểu thế giới bên trong. Tốt như vậy đồ vật tự nhiên là người người đều muốn chiếm thành của mình. Liền xem như chính mình lấy không được. Để bản quốc tinh anh con cháu thu hoạch cũng coi là bồi dưỡng một vị cường giả. Sau đó mọi người liền bắt đầu tranh đoạt cái này mai chân châu thuộc về. Đi qua một phen cãi cọ, các yêu quốc yêu tộc đại năng nhóm đạt thành hiệp nghị. Cái kia chính là điều động các quốc gia yêu tộc hậu bối tinh anh con cháu đi vào lịch luyện. Đồng thời có thể đồng thời tìm kiếm cái viên kia kỳ dị chân châu. Đang trong khi một tháng thời gian bên trong, sau cùng người nào cầm tới khỏa này chân châu, như vậy thứ này thì thuộc về người nào? Đương nhiên, bởi vì cái này mai chân châu là yêu tộc tiền bối dìu dắt hậu bối di vật. Có thể nói là tại sống chết trước mắt bốc lên hồn phi phách tán mạo hiểm cho hậu bối lưu lại lễ vật. Chúng yêu quốc các đại năng đương nhiên cũng không đành lòng lướt nhẹ qua vị này độ kiếp tiền bối ý. Đẹp, để nó thành vì một cái chiêu tai nhạ họa chi vật. Bởi vậy ngược lại gây nên hậu bối các tinh anh lẫn nhau báo thù. Cho nên các yêu quốc các trưởng bối định ra quy tắc. Nghiêm lệnh những thứ này đến từ khác biệt yêu quốc hậu bối tinh anh tại lần này tranh giành đoạt. Bảo vật thời điểm không cho phép giết chóc lẫn nhau. Đang tìm kiếm đến bảo vật thời điểm. Cho phép tranh đoạt, nhưng là không cho phép giết chóc lẫn nhau. Vì thế yêu tộc đại năng nhóm tại những thứ này tiến vào sùng vũ tiểu thế giới hậu bối tinh anh trên. Thân đều gieo xuống giám thị cấm chế. Để phòng bọn họ không tuân thủ quy định này. Rốt cuộc lợi lớn trước mắt thời điểm. Cái này tuổi trẻ khí thịnh yêu tộc hậu bối là rất dễ dàng đánh mất lý trí. Từ đó lẫn nhau báo thù. Cho nên tại tiến vào sùng vũ tiểu thế giới tất cả yêu tộc hậu bối trên thân gieo xuống cái này muốn. Mạng cấm chế. Có thể giúp bọn họ giữ vững quy củ. Bảo trì lý trí. Bằng không liền sẽ bị cấm chế này tại chỗ diệt sát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.